tiếp theo khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Nội dung tiếp theo trong phần 1 mang tên Tố chất tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ. Một La Mã, phẩm chất tâm lý. Đặc điểm nhịp điệu cao, tính mạo hiểm và sức ép về tâm lý của hoạt động lãnh đạo đưa ra yêu cầu ngày càng cao đối với người lãnh đạo có trí tuệ. Người lãnh đạo mới là chủ thể của hoạt động lãnh đạo. Phẩm chất tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu lãnh đạo và nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quan hệ đến sự thành bại của hoạt động lãnh đạo. Cố nhiên, hiệu quả thực thi lãnh đạo của người lãnh đạo có trí tuệ còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh và điều kiện khách quan. Nhưng bất kỳ hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài nào, nếu phải thông qua sự khúc xạ của phẩm chất tâm lý mà sinh ra tác dụng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia tâm lý học trong và ngoài nước đều hết sức coi trọng phẩm chất tâm lý của người lãnh đạo, đã làm hàng loạt công tác nghiên cứu và nêu ra các lý thuyết, quan điểm và giả thuyết căn cứ đặc điểm của con người, hệ thống kết cấu phẩm chất tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ nên lấy phẩm chất tâm lý cá tính làm đầu mối chủ yếu, lấy phẩm chất tính cách làm hạt nhân, bao gồm 3 bộ phận khuynh hướng cá tính, khí chất và tính cách tạo thành. Riêng từng bộ phận lại có tầng nấc và mức độ khác nhau. Khuynh hướng cá tính là động lực cơ bản của người lãnh đạo có trí tuệ. Nó khiến người lãnh đạo có thể có mục đích, có lựa chọn với hiện thực khách quan, đồng thời dùng thái độ khác nhau và tính tích cực ở mức độ khác nhau để tổ chức hành động của mình. Cho nên nói, khuynh hướng cá tính là nhân tố sôi nổi nhất trong hệ thống kết cấu tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ. Nó kiềm chế mọi hoạt động tâm lý của người lãnh đạo. Khí chất là chỉ đặc trưng động lực của hoạt động tâm lý tương đối ổn định của người lãnh đạo có trí tuệ, là tổng hợp đặc trưng tâm lý của một số mặt về tốc độ, cường độ, tính ổn định, tính linh hoạt của con người biểu hiện ra trong hoạt động tâm lý và tiến trình của động tác bên ngoài. Tâm lý học phân khí chất của con người thành 4 loại hình: dạng đảm chấp, dạng đa huyết, dạng niêm dịch và dạng uất ức. Nhưng người thuộc 4 loại khí chất điển hình này thật ra không nhiều. Đa số là dạng trung gian nằm giữa các loại hình này. Phẩm chất tính cách là hạt nhân của phẩm chất tâm lý người lãnh đạo. Phẩm chất tính cách của người lãnh đạo có trí tuệ là một thể tổng hợp đa chiều, phức tạp, thái độ hiện thực, thái độ bản ngã, đặc trưng tình cảm, đặc trưng ý chí và đặc trưng lý trí của tính cách, tạo thành phẩm chất tính cách đạo đức, phẩm chất ý thức tự ngã, phẩm chất tính cách ý chí, phẩm chất tính cách tình cảm và phẩm chất tính cách lý trí của người lãnh đạo có trí tuệ. Vậy thì một người lãnh đạo có trí tuệ nên có những phẩm chất tâm lý gì? Một nhỏ, phẩm chất khuynh hướng cá tính. Thứ nhất, hệ thống nhu cầu và động lực của tầng thứ cao. Trong hệ thống nhu cầu của người lãnh đạo có trí tuệ, nhu cầu tinh thần nên cao hơn nhu cầu vật chất. Trong các loại nhu cầu tinh thần, nhu cầu thành tựu sự nghiệp nên là nhu cầu ưu thế. Động cơ xã hội cao thượng bắt nguồn từ nhu cầu tầng thứ cao. Nhu cầu tầng thứ cao và hệ thống động lực cao thượng có thể khiến người lãnh đạo có trí tuệ giữ được trạng thái tinh thần tốt, duy trì được mức độ hy vọng tương đối cao. Thứ hai, kết cấu phẩm chất hứng thú hợp lý. Hứng thú là động lực thúc đẩy hoạt động nhận thức của người lãnh đạo có trí tuệ. Người lãnh đạo có trí tuệ cần có hứng thú thống nhất lâu dài mới có thể thúc đẩy sự nghiệp không ngừng tiến xa. Thứ ba, lý tưởng, niềm tin và quan niệm giá trị cao cả. Lý tưởng, niềm tin và quan niệm giá trị là tầng thứ cao nhất trong hoạt động tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ. Hệ thống lý tưởng, niềm tin và quan niệm giá trị của người lãnh đạo nên lấy chấn hưng đất nước, chấn hưng xí nghiệp làm mục đích, Như thế mới có thể cung cấp cho các hoạt động tinh thần của họ sức mạnh kích thích kiên cường và lâu dài. Hai nhỏ, phẩm chất, khí chất. Khí chất, đối với việc hoạt động thành bại của người lãnh đạo có trí tuệ, tuy ảnh hưởng nhất định, nhưng nó không phải là nhân tố có tính quyết định. Các loại khí chất đều có mặt có lợi, có mặt không lợi. Chỉ cần hiểu rõ đặc điểm khí chất của mình, tiến hành điều tiết một cách tự giác, phát huy chỗ mạnh, tránh chỗ yếu kém, người thuộc các loại hình khí chất đều có khả năng trở thành người lãnh đạo có trí tuệ. Ba nhỏ, phẩm chất, tính cách. Một, phẩm chất thành thực, trí công vô tư là phẩm cách của người lãnh đạo có trí tuệ, cần phải có. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ công tác và tác phong công tác của người lãnh đạo, quyết định uy tín của người lãnh đạo trong công việc. Độ lượng và khoan dung phản ánh dung lượng tâm lý của một người lãnh đạo. Người lãnh đạo có trí tuệ cần phải hiểu biết nguyên tắc, chiếu cố toàn cục, lấy sự nghiệp làm trọng, khoan dung đại lượng, không so đo tính toán, ân oán cá nhân. Như thế mới có thể đoàn kết được đồng nghiệp xung quanh, làm cho năng lực hiểu biết và tài năng của chính mình được phát huy đầy đủ. 2. Phẩm chất, tính cách, ý chí kiên cường. Phẩm chất, tính cách, ý chí tốt là vũ khí tinh thần của người lãnh đạo có trí tuệ, khắc phục khó khăn, cổ vũ cấp dưới phấn đấu. Người có tính tự giác cao, làm bất cứ hoạt động nào đều cố gắng làm cho nó có mục đích hợp lý và giá trị xã hội cao thượng. Phẩm chất, tính nguyên tắc tốt có thể khích lệ người lãnh đạo có trí tuệ nghiêm chỉnh hành động theo quỹ đạo mong muốn, quyết không đi chạy hướng. Tính chịu sức ép là mức độ chịu đựng đối với sức ép tâm lý cao hơn bình thường. Người lãnh đạo có trí tuệ cần phải có sức chịu, sức ép tương đối cao. Bất kể gặp trắc trở và khó khăn gì, đều có thể giữ được cân bằng tâm lý, bền bỉ bất khuất để phấn đấu. Tính dũng cảm có thể kích thích tinh thần của con người không né tránh gian nan, nguy hiểm, dám cải cách, dám thăm dò. Quyết đoán mạnh dạn là điều kiện tất yếu của người lãnh đạo có trí tuệ. Xem xét tình thế, đưa ra quyết sách kịp thời và đúng đắn để nâng cao hiệu suất công tác. Sức tự kiềm chế tốt có thể làm cho người lãnh đạo có trí tuệ giỏi điều khiển tình cảm và hành vi của mình. Đứng trước biến cố quan trọng, có thể trầm tĩnh ứng phó. Thứ ba, phẩm chất, tính cách, tình cảm tốt. Phẩm chất, tính cách, tình cảm tốt có thể ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của con người. Phẩm chất, tính cách, tình cảm tốt có thể có tác dụng điều tiết to lớn đối với hành vi và hoạt động của người lãnh đạo có trí tuệ. Tâm trạng tốt có thể làm cho người lãnh đạo có trí tuệ thường xuyên giữ được tâm tư lạc quan, có thể phát huy đầy đủ tính chủ động và tính sáng tạo. Đồng thời, có thể sinh ra sự truyền cảm, tâm tính tích cực đối cấp dưới. Phẩm chất tình cảm bột phát có hai loại, tích cực và tiêu cực. Người lãnh đạo có trí tuệ phải giỏi kiềm chế tình cảm bột phát tiêu cực, lợi dụng đầy đủ tình cảm bột phát tích cực để điều động tiềm lực to lớn của thân thể và tâm trí, tạo thành động lực mạnh mẽ khắc phục khó khăn. Phẩm chất ứng cấp, tức là đáp ứng sự cần thiết, có thể làm cho người lãnh đạo có trí tuệ trong tình huống khẩn cấp. Lúc nguy ngập bỗng nghĩ ra kế hay, sinh ra năng lực ứng biến tương đối mạnh. Tinh thần đạo đức, lý trí và mỹ cảm gọi chung là tình tháo, tức là tình cảm và tư tưởng. Tình tháo cao thượng có thể điều tiết hành vi xã hội của người lãnh đạo có trí tuệ, giữ vững phương hướng đúng đắn và tuân theo quy phạm xã hội đúng đắn. Trong tinh thần đạo đức của người lãnh đạo có trí tuệ, còn nên bao quát tinh thần sứ mệnh và tinh thần tìm kiếm thành tựu mãnh liệt. Nó là động lực quan trọng khích lệ con người hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Bốn nhỏ, phẩm chất, tính cách, lý trí, trình độ cao. Người lãnh đạo có trí tuệ về phương diện cảm biết thuộc dạng quan sát chủ động, thể nghiệm và lý giải đối với sự vật sâu sắc hơn so với người bình thường. Về phương diện tư duy phải nhạy bén hơn người bình thường, giàu tính đa chiều, tính mở ngỏ và tính sáng tạo. Về phương diện sức tưởng tượng, phải sôi nổi, rộng rãi, mới mẻ và mạnh dạn hơn so với người bình thường. Năm nhỏ, phẩm chất tự ý thức tốt. Thời đại ngày nay đòi hỏi người lãnh đạo có trí tuệ cần phải có phẩm chất tự ý thức tốt. Phẩm chất khiêm tốn có thể làm cho người lãnh đạo luôn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo, sống giữa mọi người tốt hơn. Lòng tự tin, cường độ thích hợp có thể làm cho tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ hiện ra trạng thái tốt nhất. Phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình, thực hiện mục tiêu và nguyện vọng đã định. Tinh thần tiến thủ tốt có thể khích lệ người lãnh đạo có trí tuệ, dám đi đầu, dám cải cách, có phát minh, có sáng tạo, ý thức cạnh tranh lành mạnh, có thể thôi thúc người lãnh đạo có trí tuệ không cam chịu lạc hậu. Sáu nhỏ, loại hình tính cách đúng mức. Người lãnh đạo có trí tuệ nên có tính cách thuộc loại hình nào? Việc này phải xem vai trò xã hội, tính chất công tác và điều kiện công tác, không thể nhất loạt như nhau. Lấy tính cách loại hình hướng nội, hướng ngoại làm ví dụ. Nói chung, lãnh đạo cơ sở trực tiếp tiếp xúc với quần chúng, lấy tính cách hướng ngoại là thích hợp. Còn lãnh đạo phụ trách nhiệm vụ quyết sách tầng thứ cao, lấy tính cách hướng nội là thích hợp. Xét theo một đơn vị, lãnh đạo các bộ phận công tác chính quyền, hậu cần, đoàn thể quần chúng, cung tiêu, lấy tính cách hướng ngoại là thích hợp. Còn người chủ yếu quyết sách hành chính, lấy tính cách hướng nội là thích hợp. Hai la mã, lòng tự tin. Một nhỏ, lòng tự tin là then chốt sản xuất hiệu quả. Trung Quốc có câu cổ ngữ: nhân vô tín, bất lập. Tín ở đây chủ yếu là chỉ sự tin cậy, còn gọi là tín dụng, và danh dự. Nếu như chúng ta mở rộng ý nghĩa của chữ tín đến tự tin, vậy thì kết luận nhân vô tín, bất lập vẫn có căn cứ. Người không có tự tin không thể lập thân được, lại làm sao có thể đứng vững trong quần chúng được? Nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Erik Gunn, sau khi tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ đối với sự hình thành và phát triển tâm lý người lớn, phát hiện sự xác lập và hình thành lòng tự tin cuối cùng của một người phải có đủ hai điều kiện. Trước tiên, phải có một hoàn cảnh gấp rút. Thứ hai là phải có một kết quả chuyển nguy thành an, sống qua nguy cơ. Nói cách khác, thu được lòng tự tin của con người thực hiện trong quá trình sống, qua hết nguy cơ này đến nguy cơ khác. Trong quyển sách Tai họa lớn và phát triển, ông đã trình bày có hệ thống quan điểm này. Ông chỉ ra, trong cuộc sống của chúng ta có thể gặp nhiều nhiệm vụ và vấn đề. Những cái này chính là trở ngại do con người tạo nên để thăm dò và khảo nghiệm lòng tự tin. Toàn bộ quá trình chính là giống như chuyển động của cầu bập bênh. Khi một đầu tác dụng trong vật càng lớn, thì đầu kia sẽ có thể bật lên càng cao. Lòng tự tin của chúng ta chính là điều kiện cần có để chúng ta khắc phục thành công những tình huống khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Erwin chỉ ra, lòng tự tin càng cao thì chúng ta càng nắm chắc thành công với việc dự kiến đúng đắn của mình. Nó có thể sinh ra sức mạnh, tính năng động, thúc đẩy cá nhân tiến tới phát triển hoàn thiện, đồng thời có thể vạch ra một con đường đúng đắn cho mình. Trong đời sống xã hội hiện nay, mỗi người chúng ta đều đang đóng các vai trò khác nhau một cách chật vật. Từ cha mẹ, vợ chồng, bạn bè đến công dân, nhân viên, chúng ta đối xử với các vai này ra sao và chúng ta diễn vai của mình như thế nào sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của chính mình. Như vậy, hiểu vị trí chúng ta đang sống, vai trò tốt hơn sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu hoặc thành quả dễ dàng. Còn đối với một người lãnh đạo có trí tuệ trong tay, đang có một kiếp người để nói, tìm hiểu nhân viên của bạn và nguồn gốc hành vi của bạn sẽ là phép màu giúp bạn điều binh khiển tướng thắng lợi. Người lãnh đạo có trí tuệ, sau khi hiểu rõ những nguyên tắc này, nếu có thể đem vận dụng có hiệu quả vào việc khích lệ nhân viên và tạo ra không khí làm việc tốt như thế, thì bản thân nhân viên sẽ nhất định có thể phát huy hết sức mạnh tiến thủ. Sức mạnh này đủ để xung phá cánh cửa trong lòng họ, cuối cùng khiến họ trong một trạng thái tự khích lệ và tự đánh giá công việc. Hiện nay, ngày càng có nhiều nhà tâm lý học, sau khi tiến hành nghiên cứu so sánh cái tôi sáng tạo với đặc điểm cá tính của con người, đã phát hiện đặc điểm cá tính của con người không thể quyết định biểu hiện và phản ứng khi một người sống trong cảnh ngộ khác nhau. Nói cách khác, cái tôi người ta xây dựng nên trong khi đảm nhận vai trò xã hội nhất định, phương thức suy nghĩ, cảm giác và hành vi của họ chịu khống chế bởi nhiều nhân tố khác nhau. Đương nhiên ở đây không hề phủ định sự tồn tại của đặc điểm cá tính con người, nhưng một khi cá nhân bị đặt vào vị trí hoặc vai trò đặc biệt nào đó, ở đây là chỉ chức vụ công tác nhất định, đặc điểm cá tính con người sẽ không thể phát huy nhân tố có tính quyết định. Ví dụ, một người nào đó tính nóng nảy, hấp tấp, có tâm tình bồng bột. Đây là miêu tả tổng thể đối tính cách một người, nhưng những đặc trưng cá tính này không thể nói rõ hành vi và biểu hiện của người này trong xã hội và nghề nghiệp, dù là hai người cá tính giống nhau, sau khi bước vào hoàn cảnh công tác hoặc tình thế tương tự, họ cũng có thể sinh ra phản ứng khác nhau. Như vậy, nếu một người lãnh đạo có trí tuệ, có ý muốn nâng cao nhiệt tình làm việc của nhân viên, phát huy sở trường của họ một cách đầy đủ, thì phải đối với cái tôi của mỗi người xây dựng nên vai trò công tác của họ. Nhiệm vụ của bạn chính là vào lúc hợp lý nhất, địa điểm thích đáng, tạo ra một không khí thích hợp giúp nhân viên của bạn thay đổi cái tôi này. Nói chung, bản thân cái tôi này hoặc ít hoặc nhiều có một số tư tưởng cổ hủ, bảo thủ, lười biếng, an thân, lập mệnh. Những thứ này không được thay đổi, nhân viên của bạn sẽ vẫn giữ một bộ dạng như cũ, không sinh động, hoạt bát, không có ý mới và sức sống. Lý lẽ rất giản đơn, cái tôi này là sản phẩm của hoàn cảnh, là tích lũy của kinh nghiệm quá khứ. Đối với mỗi một nhân viên mà nói, kinh nghiệm công tác trong quá khứ của họ là tập quán làm việc, hình thành trong quá trình cùng hợp tác và móc nối với những người khác trong một môi trường làm việc nào đó, sẽ được cái tôi cho họ kế thừa. Bởi vì những cái này sẽ mang lại cho công việc trước mắt của họ cảm giác an toàn nhất định. Xa lạ là kẻ thù của loài người, mà thay đổi thì có nghĩa là phải tiếp nhận một sự xa lạ. Phát triển sự nghiệp đương nhiên không thể khư khư giữ cái cũ. Nếu cái tôi này muốn phát triển thái độ và quan niệm giá trị mới, tạo một hình tượng mới của mình, thì đòi hỏi bản thân có năng lực làm việc cao hơn, sáng tạo ra phương thức suy nghĩ, cảm giác và hành vi mới. Quá trình phát triển này chính là quá trình mỗi người lãnh đạo cần phải am hiểu, giúp đỡ hợp lý nhân viên này đủ để cho bạn sử dụng và điều động được tiềm lực to lớn của họ. Hai nhỏ, các phương pháp xây dựng lòng tự tin. Thứ nhất, khi hội họp, ngồi ở phía trước. Trong hội nghị lãnh đạo cấp cao, rất nhiều người đều thích ngồi vào hàng ghế ở phía sau. Làm như vậy để không dễ bị trông thấy. Truy xét nguyên nhân của nó chính là nỗi sợ làm cho mọi người chú ý, thiếu lòng tự tin. Người lãnh đạo có trí tuệ nên ngồi trên chỗ ngồi nổi bật nhất. Việc này không chỉ tiện cho công tác và học tập, mà còn có thể xây dựng lòng tự tin. Nên xem việc ngồi ở hàng trước là một quy định, từ lúc vừa bắt đầu cần cố gắng bộc lộ mình. Thứ hai, luyện tập nhìn thẳng vào người khác. Thần sắc mắt của một người có thể biểu lộ nhiều thông tin có liên quan đến họ. Khi một người nào đó không dám nhìn thẳng vào bạn, bạn có thể trực giác hỏi mình, họ muốn che giấu điều gì? Họ sợ cái gì? Không nhìn thẳng vào người khác thông thường có nghĩa là ở bên cạnh bạn, tôi cảm thấy mất tự tin, tôi cảm thấy không bằng bạn, tôi sợ bạn. Tránh tầm nhìn của người khác có nghĩa là tôi có cảm giác thấp bé hơn. Tôi làm hoặc nghĩ đến việc gì cũng không muốn bạn biết. Tôi sợ hễ tiếp xúc với ánh mắt của bạn thì bạn có thể nhìn thấu tôi. Đây là một thói quen không tốt. Nhìn thẳng vào người khác có nghĩa là bảo người khác tôi rất thành thực, mà còn quang minh chính đại. Tôi tin tưởng những lời tôi nói với bạn là thật. Tôi không hề e ngại. Muốn để cho mắt bạn làm việc cho bạn chính là phải để cho thần sắc mắt bạn chăm chú nhìn vào người khác. Việc này không những có thể tạo lòng tin, cũng có thể giành được sự tín nhiệm của người khác cho bạn. Thứ ba, tăng nhanh tốc độ đi đường của bạn một chút. Quan sát mọi người đi đường thực tế là một việc có ý nghĩa. Nhiều nhà tâm lý học đã đem tư thế uể oải, bước đi chậm chạp, liên hệ với cảm nhận vui vẻ của mình và người khác lại với nhau. Nhưng các nhà tâm lý học cũng bảo chúng ta mượn việc thay đổi tư thế và tốc độ có thể làm thay đổi tâm trạng tâm lý. Nếu bạn quan sát tỉ mỉ thì có thể phát hiện động tác của thân thể là kết quả của hoạt động tâm hồn. Những người bị đả kích, bị bài xích, đi đường đều rành ràng, lề mề, hoàn toàn không có lòng tự tin. Người lãnh đạo có trí tuệ thì không giống thế. Đi đường so với người bình thường luôn nhanh hơn, bước đi như để nói tôi phải đi đến một nơi quan trọng, là một việc quan trọng. Họ sử dụng bước đi tốc độ nhanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tự tin tự nhiên tăng mạnh. Thứ tư, phát ngôn trước đám đông. Có một số người luồng suy nghĩ nhanh nhạy, tư chất bẩm sinh thông minh, sáng suốt, nhưng lại không thể phát ngôn trước nhiều người. Thật ra không phải họ không muốn làm như thế, mà vì họ thiếu lòng tự tin, sợ khi nói ý kiến của mình bị mọi người phủ định. Người lãnh đạo có trí tuệ thì không như thế. Dù là ở đâu, họ cũng là con tàu phá băng, người đầu tiên phá im lặng, tích cực phát biểu, bày tỏ quan điểm của mình. Ba La Mã, ý thức sáng tạo cái mới mạnh mẽ. Thế giới tương lai không phải là một thế giới dẫm chân tại chỗ, mà là một thế giới tràn ngập cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh này chủ yếu là cạnh tranh của tính sáng tạo. Cạnh tranh của tính sáng tạo không phải để gây trở ngại cho người khác, mà để xúc tiến sự tiến bộ của xã hội loài người. Có người nhân viên một bệnh viện một tháng đứa đẻ hơn 2.000 trẻ sơ sinh, đã nảy sáng kiến ghi âm lại tiếng khóc đầu tiên của các em bé, bán cho cha mẹ của bọn trẻ. Kết quả là cha mẹ của trẻ sơ sinh cũng vui mừng, mà bệnh viện lại có thu nhập. Một cây bút bi thật ra chẳng có gì mới lạ. Đồng hồ cũng là thứ thường thấy. Hai thứ đó tổ hợp lại với nhau sẽ thành một sản phẩm mới. Nếu như thêm vào một bộ nhiệt kế thì thành một chiếc bút bi có kèm đồng hồ và máy đo nhiệt độ. Hai ví dụ này cho thấy sáng tạo cái mới thật ra không nhất định là khó. Tưởng tượng là sức sống của sáng tạo. Muốn tìm cơ hội phát triển trong nền kinh tế thị trường đầy cạnh tranh, nếu không có ý thức sáng tạo, sẽ không thể thành công. Có ý thức sáng tạo thì có thể khơi dậy hành động sáng tạo. Doanh nghiệp sẽ có thể có sức sống, không hoạt bát sẽ rất khó thích ứng với xã hội tương lai. Tư duy sáng tạo cái mới và hoạt động sáng tạo cái mới của người lãnh đạo có trí tuệ biểu hiện ở những phương diện nào? 1. Phải chuẩn xác, không để lỡ thời cơ, tìm và phát hiện cơ hội trong hoàn cảnh kinh tế thị trường biến đổi nhanh chóng và đầy cạnh tranh. Các cơ hội này hoặc là người khác chưa nhìn thấy, hoặc là người khác nhìn thấy nhưng còn chưa biết tận dụng, hoặc người khác nhìn thấy cũng đang lợi dụng nhưng chưa lợi dụng đầy đủ, hoặc người khác từng nhìn thấy và cũng từng lợi dụng nhưng do nguyên nhân nào đó lại thôi. Cơ hội này vừa bao gồm cơ hội hiện ra rõ, cũng bao gồm cả cơ hội tiềm ẩn. 2. Dũng cảm và giỏi nắm bắt, đồng thời lợi dụng đúng đắn cơ hội đã tìm ra và phát hiện. Việc này bao hàm hàng loạt hành vi sáng tạo. 3. Có thể dẫn dắt theo đà phát triển, tùy cơ ứng biến, không ngừng nghiên cứu và phát minh, sách lược quản lý kinh doanh và phương pháp quản lý kinh doanh cũng bao gồm cả thủ đoạn, kỹ thuật và kỹ xảo linh hoạt, hiệu quả cao và khéo léo. Dùng là có hiệu quả ngay, cũng tương đương với việc người ta thường nói là luôn có điểm tựa mới. 4. La mã, quyết tâm bền gan vững chí. Quyết tâm bền gan vững chí là một phẩm chất tâm lý tốt của người lãnh đạo có trí tuệ. Nhà doanh nghiệp nổi tiếng đã từng làm vang động thế giới Lee Iacocca đã từng hiến công sức 32 năm cho công ty ô tô Ford, từng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc công ty. Nhưng ngày 15 tháng 10 năm 1978, đúng dịp sinh nhật lần thứ 54, lại bị sa thải một cách thảm hại. Sau mấy tháng rút bài học kinh nghiệm xương máu, ông lại đến nhậm chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chrysler, sắp lâm vào cảnh phá sản. Lúc đó có các cổ đông phố huân và các bạn đồng nghiệp cũ của Iacocca đều hoài nghi Iacocca liệu có thể làm cho công ty Chrysler chuyển bại thành thắng, hồi sinh được hay không. Thế nhưng Iacocca sau khi phân tích và nghĩ kỹ nghiêm chỉnh, dũng cảm điều khiển, năm 1979 mạnh dạn sa thải 8.500 công nhân. Đầu năm 1980 lại cắt giảm hàng loạt nhân viên quản lý và kỹ thuật, đồng thời cắt giảm tuyệt đại đa số các phó tổng giám đốc. Ông còn không ngại phiền hà du thuyết quốc hội và lãnh tụ Đảng Cộng Hòa, đảng nắm quyền và các quan chức chính phủ. Trải qua muôn vàn gian khổ, đổi lại pháp lệnh bảo đảm cho công ty Chrysler vay tiền của chính phủ Carter, chính phủ đồng ý bảo đảm dành cho công ty Chrysler khoản tiền vay là 1,5 tỷ USD. Qua mấy năm cố gắng không biết mệt mỏi, Iacocca cuối cùng đã lãnh đạo công ty Chrysler xuất hiện trở lại huy hoàng. Đến năm 1984, mức tiêu thụ và lãi ròng theo năm của công ty Chrysler đã lần lượt đạt đến 19 tỷ 753 triệu USD và 2,38 tỷ USD. Trong quá trình Iacocca dồn hết sức chấn chỉnh lại bộ máy đã thể hiện ông có sức chịu đựng bền bỉ. Đặc biệt, Iacocca là một con người rắn giỏi. Trung Quốc cũng có một người tài giỏi, hết sức kiên cường. Chăm khó không sờn, ông bắt đầu từ nhận thầu xí nghiệp, liền bắt tay vào tìm hiểu nghiên cứu, khai thác sản phẩm mới. Bôn ba đến mọi nơi trong nước, dùng lời của ông để nói là đi khắp trăm núi ngàn sông, nếm hết muôn vàn gian khổ, nói muôn vàn lời nói, nghĩ ra trăm phương ngàn kế, cuối cùng khai thác ra một sản phẩm mới, sau đó phát triển sản xuất hàng loạt. Trong quá trình chiếm thị trường, đương nhiên cũng phối hợp nhiều tư tưởng và cách làm kinh doanh mới, sản phẩm của xí nghiệp trở thành nổi tiếng cả nước. Trong thời kỳ này, ngoài việc phải chạy ngược chạy xuôi, cá nhân ông nếm đủ mọi gian khổ, như ngoài việc phải ngồi trên xe lửa ăn bánh rán hành, ngủ trên ô tô ra, còn phải chịu đựng va chạm, bắt chẹt của một số cán bộ tài chính, còn phải nén chịu những kêu ca, chỉ trích và cản trở đến từ gia đình. Trong khoảng thời gian đó, ông đã chịu đựng sự dày vò đủ mọi mặt mà một người có thể chịu, dùng lời của ông để nói, nghĩ đến xí nghiệp và sự nghiệp một tay mình sáng tạo ra sẽ chịu đựng được tất cả. Đây chính là một con người rắn giỏi, kiên cường, chăm khó không sờn mà mọi người nói. Hai ví dụ trên là mẫu mực của nhà lãnh đạo hiện đại. Người lãnh đạo có trí tuệ xây dựng quyết tâm bền gan vững chí còn cần chú ý hai điểm sau. Một là phải dẻo dai mà không giòn. Độ cứng của gang so với thép thì cứng hơn, nhưng gang thì trên cao rơi xuống mặt đất vỡ ra từng mảnh, từng cục. Đây là tính giòn của gang, là chỗ gang không bằng thép. Bền bỉ không sờn chính là không nên có tính giòn, tức là dứt khoát khi thất lạc, khi vấp váp, khi khốn quẫn cả trong lẫn ngoài, quyết không bạc nhược, lùi bước. Hai là phải dẻo dai mà có độ đàn hồi. Ở đây là ý nói, cương nhu đều có. Ý nói là chỗ xoay sở của tính cách, phải có chỗ nới. Cương mà không nhu, giòn mà không dai, hễ đụng vào là bùng nổ ngay, không kịp xoay sở. Một là dễ làm hỏng việc, bởi vì nó gạt bỏ suy nghĩ kỹ lưỡng và tập trung trí tuệ, nhiều người sẽ có ý kiến hay. Hai là dễ mắc vào chồng, bị người khác dắt mũi lôi đi, bởi vì đối thủ thường lợi dụng người có tính cách nói trên, làm cho họ bốc lửa, nổi nóng, làm việc lỗ mãng, rơi vào bẫy của người khác. Năm La Mã, quan sát tinh nhanh và sức phán đoán bình tĩnh. Những năm thứ 60 của thế kỷ 19, tại Fillersville, bang Pennsylvania, Mỹ, đã khoan giếng dầu đầu tiên. Thế là ở đây đã xuất hiện cao trào dầu mỏ. Hàng ngàn, hàng vạn người đã đổ xô về đây thăm dò dầu mỏ. Trong chốc lát, các giàn khoan dầu mọc lên san sát. Một ngày, 5 năm sau, Rockefeller đến thành phố dầu mỏ Fillersville thăm, dự định tăng cường khai thác dầu mỏ. Khi ông dạo qua thị trường, vô tình phát hiện dầu thô quá thừa, nhưng dầu tinh chế giá cao còn thiếu hàng. Sự phát triển ngoài dự định này đã gây nên sự chú ý của ông, làm ông nảy sinh ý nghĩ mới. Nhu cầu của thế giới không phải là dầu thô, mà là dầu tinh chế. Ngành kinh doanh dầu tinh chế không phải mạo hiểm quá lớn, là một việc buôn bán một vốn vạn lời. Thế là đúng lúc mọi người say mê với việc khoan thăm dò dầu mỏ, ông bỗng nhiên quyết định làm ngành luyện dầu. Tháng 1 năm 1870, Rockefeller, để giành thắng lợi trong cạnh tranh gay gắt, đã hợp nhất các nhà máy luyện dầu vốn có, quyết định tổ chức thành công ty dầu mỏ tiêu chuẩn, từ đó tổ chức độc quyền lớn mạnh nhất trong lịch sử kinh tế thế giới ra đời. Đến năm 1877, công ty dầu mỏ của ông đã khống chế 95% thị trường dầu mỏ thế giới, trở thành nhà tỷ phú đầu tiên của thế giới tư bản. Điều làm cho người ta kinh ngạc là ý tưởng khiến con người có tầm nhìn xa này thực hiện thành công chuyển dịch chiến lược kinh tế, tức là chỉ trong một tình huống bất ngờ do sức quan sát tinh nhanh mà ông đã đưa ra được một phán đoán chính xác. Các nhà kinh tế học cho rằng vai trò quan trọng của người lãnh đạo nằm ở chỗ xuất phát từ một yếu tố bất ngờ, cần phải phát hiện nhanh chóng cơ hội giao dịch mà hai bên đều có lợi, đồng thời làm người trung gian tham gia vào trong đó để thúc đẩy cơ hội giao dịch được tiến hành. Các nhà kinh tế học sở dĩ đặc biệt chú ý đến tư chất riêng của người lãnh đạo trong từng hành vi là vì người ta có năng lực quan sát, có thể tinh nhanh phát hiện ra lợi ích cân bằng. Dễ hiểu rằng sức quan sát tinh nhanh có liên quan mật thiết với sức phán đoán bình tĩnh. Nếu như thiếu sức phán đoán bình tĩnh thì bất kể quan sát tinh nhanh bao nhiêu cũng sẽ đánh mất ý nghĩa của nó. Còn nếu có sẵn khả năng phán đoán bình tĩnh mà thiếu khả năng quan sát cần thiết, vậy thì bất kể là sức phán đoán bình tĩnh bao nhiêu cũng sẽ mất cơ sở và tiền đề cần thiết. Do vậy, sức quan sát và sức phán đoán, hai cái này bổ sung lẫn nhau, kết hợp với nhau, xúc tiến hữu cơ với nhau, là một tố chất hoàn chỉnh tạo thành người lãnh đạo có trí tuệ. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau theo dõi nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, hoasanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp theo của phần 1 này. Kính mời quý thính giả đón nghe.